Đặt tên cho bóng đêm. Chương 15, mây đen bao phủ. Góc truyện audio.com. Vốn Khánh Trần chỉ muốn nói lời khách sáo. Nhưng hắn không nghĩ tới tâm tính của Nam Canh Thần vậy mà chuyển biến nhanh như vậy. Mắt thấy vừa rồi còn lo lắng hãi hùng. Sau một tiết học liền dự định trở thành nhân vật chính của thế giới. Khánh Trần có thể nói cái gì? Cậu vui vẻ là tốt rồi. Lúc này, Nam Canh Thần đã nghiêm túc thảo luận với Khánh Trần. Tôi nói là giả như tôi có thể xuyên không? Vậy tôi có thể mang đồ vật công nghệ cao trở về bán hay không hả? Không biết, Khánh Trần nói, cũng có thể không mang về được. Cậu xem bọn họ đều đem cánh tay máy và vân vân mang về. Nam Canh Thần nói, cậu yên tâm, đến lúc đó nếu như tôi thật sự phát tài, sẽ mời cậu đi ăn. Khánh Trần biết thế giới kia thật sự nguy hiểm. Làm bạn tuy rằng muốn có một chút bí mật, nhưng tóm lại vẫn hy vọng đối phương có thể bình an trở về. Cho nên tốt bụng khuyên một chút. Cậu xem có không ít người xuyên không đều nói bản thân mình gặp nguy hiểm. Cho nên cậu vẫn là cẩn thận một chút. Đừng cứ mãi nghĩ chuyện làm gì. Nam Canh Thần im lặng vài giây. Sau đó hỏi, đến lúc đó cậu muốn đi nơi nào ăn? Khánh Trần. Nam Canh Thần trong lòng yên lặng tính toán mộng tưởng làm giàu ngày sau. Chỉ có Khánh Trần biết, khi trở về không thể tùy tiện mang theo đồ vật về. Đến lúc đó Nam Canh Thần mời mình đi ăn. Bộp một cái đem cánh tay đặt chê y quầy hàng gọi hai bát mì cay thành đô. Tình cảnh ấy thật đúng là quá đẹp. Đột nhiên, có người trong lớp nghi hoặc nói, quy luật xuyên không của cái này rốt cuộc là gì? Nhiều người như vậy đều xuyên không qua. Vì sao chúng ta không có? Nam Canh Thần ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm. Có lẽ là chỉ có người sở hữu thiên phú dị bẩm chân chính có thể đi. Khánh Trần ở một bên nghe được mà nhíu lông mày. Tin tức về người xuyên không càng ngày càng nhiều. Trong nước và nước ngoài đều có. Từ Khánh Trần tổng kết ra hai quy luật. Một là thời gian đếm ngược lần trước của tất cả xuyên không người đều là 6 giờ. Thời gian đếm ngược trở về 48 giờ. Nói cách khác, thời gian xuyên không đi của mọi người là nhất trí. Thời gian trở về cũng là nhất trí. Sau đó có người sau khi thấy sự kiện xuyên không đứng ra biểu thị. Bản thân cũng chưa từng xuyên không. Nhưng không giờ ngày hôm nay chê y cánh tay bỗng nhiên xuất hiện đếm ngược 48 giờ. Đây là nhóm thứ hai. Tiếp theo, nhóm đầu tiên cùng với nhóm thứ hai sẽ đồng thời xuyên không? Quy luật thứ hai là, xuyên không đi tất cả đều là người trẻ tuổi. Hiện nay là từ 10 tuổi đến 35 tuổi. Đột nhiên, một người nữ sinh nói. Có một người dẫn chương trình nói bản thân mình là người xuyên không? Đang mở livestream phát sóng trực tiếp biểu diễn cánh tay máy của mình. Tôi đem đường dẫn gửi cho mọi người. Đầu năm nay học sinh đều mang điện thoại di động đi học. Thật ra là rất thuận tiện giao lưu. Mọi người mở đường dẫn vào xem livestream. Bên trong rõ ràng là một người dẫn chương trình của nước ngoài. Đang biểu diễn cánh tay người máy của mình, Khánh Trần luôn cảm thấy có chút không thích hợp, bởi vì hắn còn chưa thấy qua tứ chi máy móc có cảm giác giống nhựa như thế. Kết quả đối phương còn chưa biểu diễn được 2 phút, cánh tay người máy rắc một tiếng rơi xuống mặt đất. Người này sử dụng mô hình đến đây kiếm danh tiếng. Khánh Trần có chút giờ khóc giờ cười. Vừa xuất hiện một drummer thú vị. Liền có những kẻ dở hơi cám lợn hám phêm nhảy ra. Lúc này hắn đoán rằng, Nam Canh Thần không phải nhóm 12 giờ đêm ngày hôm qua, mà là sáng sớm ngày hôm nay mới xuất hiện đếm ngược. Bằng không đối phương nhìn thấy buổi họp báo công bố tin tức của Jacob cũng không đến mức KS IOTAP sợ như vậy. Cho nên hiện tại có hai loại khả năng. Một loại là nhân số xuyên không cố định. Có người tử vong sẽ có người xuyên không mới tiến vào. Một loại khả năng khác là nhân số của người xuyên không đang không ngừng mở rộng. Tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện nay, Khánh Trần không có biện pháp phỏng chừng người xuyên không trong toàn quốc là bao nhiêu. Dần dần toàn bộ bạn học trong lớp đến đông đủ. Có người kinh hô lên. Chê y đường phố của Lạc Thành cũng xuất hiện người xuyên không? Bạn tôi gửi tin đến. Có người chụp được hình ảnh rồi. Nghe nói như thế, tất cả học sinh đều vây đến. Trong video clip là một nam thanh niên thần sắc vội vã. Chê y khuôn mặt của anh ta có đường hoa văn máy móc kỳ quái. Thoạt nhìn có loại mỹ cảm đặc biệt của khoa học kỹ thuật. Lúc này có người phát hiện, người này trong lúc bước đi lộ ra mắt cá chân sắt thép màu xám. Hiển nhiên, hai chân của người thanh niên này cũng đổi thành chân máy móc. Người quay video clip còn muốn tiếp tục quay. Đã thấy người thanh niên kia bỗng nhiên nhảy lên nóc nhà cao 4-5 mét. Biến mất không thấy hình bóng. Có bạn học nữ thấp giọng nói. Thật là đẹp trai. Trong trường học chúng ta nếu như có người xuyên không như vậy thì tốt rồi. Như vậy có thể trực tiếp hỏi về chuyện của thế giới kia. Lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên nghĩ đến. Thật ra trong trường học này đúng là có một người cùng xuyên không với mình. Con trai của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Lợi, Hoàng Tể Tiên, nếu như nhớ không lầm, đối phương hẳn là học lớp 7 khối lớp 10. Ngày đó đối phương sau khi sụp đổ tinh thần bị cảnh vệ cơ giới mang đi. Từ đó về sau chưa thấy xuất hiện qua. Theo đạo lý đối phương hẳn là đã trở về. Cho dù chết thi thể cũng sẽ trở về. Nghĩ tới đây, Khánh Trần thừa dịp còn hơn 10 phút mới bắt đầu vào lớp. Liền đứng dậy đi đến khối lớp 10 ở lầu dưới. Trường học quốc tế Lạc Thành lúc này cực kỳ náo nhiệt. Tất cả mọi người đều thảo luận sự kiện người xuyên không. Ngay cả giáo viên đi chê y hành lang đều vừa đi vừa cầm điện thoại di động. Sợ rằng không ai nghĩ tới. Người xuyên không liền ở bên cạnh. Khánh Trần nhìn những người đó. Không biết vì sao lại đột nhiên có cảm giác xa cách. Hình như bản thân có chút khác biệt không biết từ lúc nào. Ngày xưa hắn có thể chỉ nghĩ đến việc học tập cho tốt. Có thời gian liền nghiêm túc ôn bài, chuẩn bị bài, tranh thủ thi vào một trường đại học tốt ở xa quê nhà. Nhưng mà hiện tại, đường của hắn hình như đã không ở chỗ này. Khánh Trần đi tới cửa lớp 7 khối lớp 10. Hắn nhìn như lơ đãng kéo một người nam sinh đeo kính hỏi. Xin chào, xin hỏi Hoàng Tể Tiên ngày hôm nay đến đi học không? Không có, còn chưa thấy cậu ta đâu. Bạn học nam trả lời. À, Khánh Trần gật đầu. Em biết nhà của cậu ta ở đâu không? Cái này thì em chỉ biết cậu ta ở Hoa Viên Trung Tâm Ngân Nhuận. Cụ thể ở đâu cũng không biết. Anh tìm cậu ta có việc sao? Bạn học nam hỏi. Chờ cậu ta đến lớp học. Em sẽ nhắn lại cho cậu ta giúp anh. Không có việc gì. Cảm ơn. Khánh Trần đoán rằng, Hoàng Tể Tiên có khả năng không tới được. Tinh thần sụp đổ của thiếu niên kia bị tổn thương rất lớn. Trực tiếp điên cũng có khả năng. Khánh Trần như có suy nghĩ trở về lớp học. Tiết học đầu tiên hầu như tất cả bạn học đều không có tâm tư học tập. Đến tiết học tiếp theo. Thầy giáo dạy toán tuổi trẻ Điền Hải Long thấy mọi người không yên lòng. Thẳng thắn vui đùa với mọi người. Lực chú ý hiện nay của các em hoàn toàn không ở chê y người thầy. Xem ra thầy cũng phải đi làm một cánh tay máy trở về. Các em mới có thể yên tâm nghe thầy giảng bài đúng không? Các học sinh trong lớp học cười vang lên. Sau đó, Điền Hải Long đúng là trò chuyện tin thời sự nóng này cùng với các học sinh. Không hề giảng bài, nếu như là tin thời sự nóng bình thường, giáo viên học sinh cũng không đến mức như vậy. Nhưng mà hiện tại chuyện đã xảy ra không giống, bởi vì nó đang thay đổi thế giới này. Nam canh thần một mực sử dụng điện thoại di động trong lớp. Đến khi tan học thì hắn đột nhiên đem điện thoại di động đưa cho Khánh Trần nhìn. Hà Tiểu Tiểu gửi lên một bài hướng dẫn. Hà Tiểu Tiểu, Khánh Trần nghi hoặc hỏi, là một streamer trò chơi, có thể xem như là cao thủ trong giới game thủ. Bình thường có thể phát hiện Easter egg và bug trong trò chơi. Ví dụ như giày cậu làm sao tìm kiếm nội dung ẩn giấu. Vũ khí cao cấp ẩn giấu. Nghề nghiệp ẩn giấu. Có rất nhiều fan hâm mộ. Nam canh thần giải thích. Hắn biết Khánh Trần không chơi trò chơi. Cho nên khẳng định không có quan tâm đến streamer Hà Tiểu Tiểu. Nam canh thần tiếp tục nói. Chấm. Vài mấy giờ trước đây anh ta đăng một video clip hướng dẫn cho một trò chơi. Nhưng mọi người căn bản chưa thấy qua trò chơi của anh ta. Anh ta còn nghiêm túc làm hướng dẫn. Hiện tại ầm ĩ ra chuyện xuyên không? Mọi người bỗng nhiên ý thức được. Hướng dẫn trò chơi của anh ta. Có thể có quan hệ với thế giới kia. Anh ta cũng là một trong số người xuyên không? Video clip không có hình ảnh. Chỉ có bối cảnh màu đen của và phụ đề màu trắng. Một người trẻ tuổi trong video clip dùng âm thanh nam tính có từ tính nói. Bởi vì trò chơi này tương đối đặc biệt, cho nên tôi không có cách nào cho mọi người xem video clip của trò chơi. Tôi gọi trò chơi này là thế giới bên trong, mà thế giới của chúng ta hiện tại là thế giới bên ngoài. Lại nghe Hà Tiểu Tiểu tiếp tục bình tĩnh nói. Về trò chơi này tôi cũng vừa tiến vào, cho nên đạt được tin tức cũng rất có hạn. Tạm thời còn chưa phát hiện phương thức thu được vũ khí ẩn giấu. Hiện nay con đường thu hoạch nghề nghiệp đã biết có 3 loại. Loại thứ nhất là lợi dụng khoa học kỹ thuật cải tạo bản thân. Điều này có thể trực tiếp mua tại bệnh viện cơ giới. Giá của tứ chi máy móc tương đối đắt, bởi vì tôi còn chưa tìm được bắc kiếm tiền. Cho nên còn chưa có cách nào thử nghiệm. Ở đây bán nội tạng của mình hình như là phương thức dễ dàng thu được tiền tài nhất. Nhưng không kiến nghị mọi người thử nghiệm. Loại thứ hai là gia nhập sở tài phán cấm kỵ. Sau khi được tiêm thuốc biển đổi gen sẽ trở thành nhân loại mới. Nhưng hiện nay tôi còn chưa tìm được NPC của tổ chức liên quan. Tổ chức này tương đối thần bí. Con đường nghề nghiệp thứ ba đã biết là ở trong nhà tù số 18, mọi người cần tìm ra một NPC tên là Lý Thúc Đồng. Đây là con đường nghề nghiệp có tiềm lực cao nhất đã biết hiện nay. Tương lai có con đường nghề nghiệp khác, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Khánh Trần càng xem video clip này càng kinh ngạc. Hắn rất xác định đó chính là thế giới một chân thật. Ngay cả tổn thương từ vết bầm tím xanh đều có thể mang về. Không phải thế giới thật thì là cái gì? Nhưng Hà Tiểu Tiểu như là tẩu hỏa nhập ma. Xem nơi ấy như một trò chơi. Còn xem Lý Thúc Đồng trở thành NPC hướng dẫn nghề nghiệp. Cũng không biết đối phương có thân phận gì ở thế giới bên trong. Khả năng duy nhất hiện tại Khánh Trần có thể xác định chính là Lý Thúc Đồng ở thế giới bên trong vô cùng nổi tiếng. Thế cho nên Hà Tiểu Tiểu đi vào 48 giờ đều nghe nói đến đối phương. Mà hiện tại, Hà Tiểu Tiểu đúng là đã xem Lý Thúc Đồng trở thành con đường nghề nghiệp có tiềm lực nhất. Một bên Nam canh thần nhìn xong video clip nói thầm. Cái này không phải là không nói gì sao? Mua tứ chi máy móc cần tiền. Không tìm được sở tài phán cấm kỵ. Nhà tù số 18 nói không chừng có thể tìm được. Nhưng làm sao mới có thể đi vào cũng không nói. Khánh Trần bỗng nhiên suy nghĩ. Lực ảnh hưởng của video clip này còn rất lớn. Chờ bản thân mình 2 ngày sau xuyên không trở về. Có thể thật sự có người chạy đến nhà tù số 18 đi tìm Lý Thúc Đồng hay không? Nếu thật sự có người xem Lý Thúc Đồng trở thành NPC. Sợ là kết quả sẽ rất thảm. Bản thân Lý Thúc Đồng phỏng chừng cũng sẽ không hiểu gì hết. Về chuyện xuyên không này, vẫn náo nhiệt tới buổi chiều. Cho đến khi một tin tức xuất hiện, một người nam trẻ tuổi ở nước ngoài được xác nhận là người xuyên không. Bị phát hiện chết ở trong nhà. Hai chân máy móc biểu diễn trong video clip bị người cắt đi. Không biết tung tích. Tin tức này như là một đám mây đen, bỗng nhiên bao phủ sự nhiệt tình của mọi người. Cách chương.